mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 12. Trước mắt 18 cái di nương, chỉ còn lại có 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17 cùng 18 8 người đồ vật còn không có tìm được. Khắc tự cung cấp chính là 10, 13, 14 cùng 17 manh mối. Như vậy 6 cùng 8 hẳn là ở vòng hoa manh mối chung, vòng hoa manh mối rất đơn giản. Phân biệt chính là đầu giường ám cách, mẫu đơn trong bình, mỹ nhân trong lều cùng ẩn với hộp trang điểm. Mỹ nhân chướng tương đối khó phán đoán là cái gì? Đại khái suất là nói trên giường chướng trong vòng, cũng chính là trên giường. Mặt khác ba cái chỉ đại đều thập phần minh xác, mấy người đi trước lục di nương nhà ở. Bắt đầu siêu tầm giường, bàn trang điểm cùng mẫu đơn bình, bởi vì suy đoán xem qua tiêu vật phẩm cùng đối ứng đồ án nhất trí. Cho nên bọn họ tìm thời điểm có mục đích tính mà tìm kiếm tương tự vật phẩm. Tỉ như trên đầu giường tìm kiếm vòng tròn đồng tâm đồ án đồ vật lục di nương trong phòng đồ vật. Thực hảo tìm, bởi vì nàng trong phòng có một cái thật lớn mẫu đơn rơi xuống đất bình sứ phi thường thấy được. Mấy người thật cẩn thận mà đem bình sứ phóng đảo lúc sau. Quả nhiên từ bên trong lay ra một cái vàng chế thành 5 cánh hoa, thứ này phòng trưng cùng dưa vàng. Tử linh tinh không sai biệt lắm, chính là hình dạng làm tốt lắm xem tiền, bất quá nó cái đầu phi thường đại. Lận Vân hoài nghi đây là lục di nương giấu đi tiền riêng. Chuẩn bị chờ lão gia đã chết lúc sau trốn chạy thời điểm mang lên chi tiêu. Đáng tiếc nàng không chạy thành, ước chừng là trước một bước bị thái thái xử lý, tiếp theo là bát di nương phòng. Lần này bọn họ trên đầu giường tìm được rồi chính mình muốn đồ vật. Đó là giấu ở giường sườn một cái ám các, hướng trong nhấn một cái liền sẽ bắn ra một cái nho nhỏ mộc ô vuông. Bên trong phóng vòng tròn đồng tâm trạng ngọc khấu, nhưng không phải hoàn mỹ vòng tròn đồng tâm, mà là 6 khối ghép nối mà thành. Cho nên có 6 điều phùng, Lận Vân cầm vòng tròn đồng tâm cùng 5 cánh hoa quan sát trong chốc lát. Nói, vòng tròn đồng tâm đồ án họa từ 8 bút cấu thành. 2 cái viên cùng 6 điều tuyến, 5 cánh hoa là 6 bút, 5 cái cánh hoa cùng một cái hình tròn hoa tâm. Nếu dựa theo như vậy quy luật tới xem nói, quả nho xuyến tổng cộng là 11 bút, béo cá chép còn lại là 18 bút. Vừa lúc đối ứng 11 di nương cùng 18 di nương, vì nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Đại gia đi trước 11 di nương phòng, liền ở cách vách sân, nàng cùng 10 di nương ở một cái trong viện, cho nên không tồn tại đường vòng tình huống, quả nhiên. Bọn họ ở 11 di nương hộp trang điểm tìm được rồi một cái quả nho xuyến hình thức vật trang. Sức trên tóc, như vậy cuối cùng một cái, mỹ nhân trong lều, béo cá chép. Tự nhiên chính là 18 di nương đồ vật, mọi người đồ vật đều xác định lúc sau. Đại gia hành động lên liền tích cực nhiều, 10 di nương là hồ lô tay xuyến. Thu ở trang sức hộp, mấy cái cô nương dẫn đầu qua đi mở ra trang sức hộp tìm kiếm lên. Nhưng mà phiên một vòng cũng không có phiên đến, lúc này mới ý thức 10 di nương có lẽ bởi vì quá mức bảo bối cái này tay xuyến. Đem phòng nó trang sức hộp ẩn nấp rồi, cũng may không chờ đại gia bắt đầu mãn nhà ở tìm trang sức hộp. Cảnh Văn Trạch liền bởi vì không cẩn thận chạm vào rớt phấn mặt hộp. Đem nó cái nắp lộng khai, tay xuyến bánh xe lộc lăn ra tới, Cảnh Văn Trạch không hiểu ra sao. Các ngươi không phải nói đây là phấn mặt hộp sao? Mấy nữ sinh, ngoặc kép, nó nguyên bản xác thật là trang phấn mặt ai có thể nghĩ đến đâu. Mười di nương đem phấn mặt hộp rửa sạch sẽ lấy tới trang tay xuyến. Hoàn Mỹ đã lừa gạt bọn họ mấy cái. Nếu không phải cái này ô long, bọn họ phỏng chừng muốn lãng phí thật nhiều thời gian ở tìm thứ này mặt trên, Lận Vân ở bên cạnh vây. Xem toàn bộ hành trình, nhịn không được lại cảm thán một tiếng Cảnh Văn Trạch thật âu. Này đều có thể cho hắn mèo mù đụng phải chết chuột. Trách không được ra hỏa này phía trước bất động đầu óc còn có thể tại chỉ số thông minh bổn tung. Tăng nhảy nhót, trừ bỏ thực lực cường. Vận khí tốt cũng là cái rất lớn nguyên nhân, lúc sau ba cái đồ vật nhưng thật ra không có lại ra như. Vậy chuyện xấu, có lẽ bởi vì manh mối chung không có trực tiếp cấp ra vị trí. Cho nên siêu tầm khi vẫn chưa xuất hiện mê hoặc lựa chọn. Trân châu đen hoa tai đơn độc đặt ở một cái hộp. Nhẹ nhàng đã bị phát hiện, thạch lựu bạch chén sứ liền thoải mái hào phóng mà đặt ở trên bàn. Có lẽ là chủ thần cảm thấy đại gia đoán không được đây là nhiệm vụ mục tiêu. Dứt khoát không làm che giấu, duy nhất khó làm chính là hồng liên ngọc bội. Không phải bởi vì nó tàng đến quá sâu, mà là bởi vì kinh hách giá trị quá cao. Bọn họ đẩy mở cửa, liền thấy phòng ở giữa treo cái thắt cổ người. Suýt nữa không đem tiểu thải dọa điên, bất quá chờ tập trung nhìn vào. Liền phát hiện kia không phải thi thể, mà là có người đem một bộ quần áo treo ở chỗ đó. Cửa vừa mở ra có gió thổi tiến vào, phiêu phiêu đãng đãng, thập phần dọa người, bọn họ muốn tìm hồng liên ngọc bội liền treo ở quần áo eo sườn. Lót cái chân là có thể đủ đến, tiểu thải bị dọa khóc. Ngồi xổm ngoài cửa khóc cái không ngừng, hoàn toàn mất đi hành động năng lực, Lan Lan ngồi xổm hắn bên cạnh an ủi nàng, chỉ có đậu từ chút nào không chịu ảnh hưởng, chủ động chạy tới đem ngọc bội giải xuống dưới, ô ô ô. Cái này phó bản ta không chơi. Tiểu thải khóc đến nhất chịu. Phía trước bởi vì phó bản không hề nguy hiểm. Từ hoa viên lúc sau cũng không có gì kinh hách. Đại gia chậm rãi đều thả lỏng xuống dưới. Cho nên vừa mới một chút đều không có phòng bị. Tiểu thải vẫn là cái thứ nhất vào nhà. Trực tiếp chính diện tiếp thu bạo kích Lan Lan đối này không thể nề hà. Nàng kéo không nhúc nhích tiểu thải. Chỉ có thể bồi nàng phát tiết. Đậu tử tùy ý nàng khóc trong chốc lát lúc sau, duỗi tay đem nàng túm lên, nửa ôm hướng bên ngoài kéo, đừng sợ, chúng ta nhiệm vụ liền mau hoàn thành, chờ đem vật bồi táng đều phóng tới trong quan tài, liền có thể giải thoát rồi, nàng an ủi nói, tiểu thải chỉ là khóc. Nàng trong lòng biết không cái này đơn giản, vạn nhất mặt sau còn có hậu tục nhiệm vụ đâu, nhưng là ngươi nếu là bất hòa chúng ta cùng nhau hành động nói. Phải một người tìm một chỗ trốn tránh, ngươi xác định muốn đơn độc hành động sao? Tiểu thải lập tức đứng lên. Không, nàng mới không cần đơn phi, như vậy đáng sợ địa phương. Bất hòa đồng bạn cùng nhau đi nàng sẽ điên mất, bất quá nói là nói như vậy. Nhưng tiểu thải hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm xúc. Nàng thút tha thút thít mà đi theo mọi người phía sau. Nàng cũng không nghĩ lại khóc. Chính là nước mắt còn nỏ ý nghĩ của chính mình, cũng may đại gia tính tình đều khá tốt, cũng không ai ngại nàng xào, mang theo cái này tự động phát ra tạp âm cái đuôi nhỏ hoàn thành cuối cùng siêu tập nhiệm vụ chờ đến. Mọi người cầm đồ vật trở lại khách viện thời điểm, đã rất vãn, tiểu thải thật sự không dám tiến vào linh đường, cho nên đậu tử cùng Lan Lan ở ngoài cửa bồi hắn. Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch đi vào phóng đồ vật quá trình nhưng thật ra không ra cái. Gì ngoài ý muốn, Lận Vân còn cho hắn dựa theo di nương trình tự đem đồ vật từ đầu phóng tới đuôi. Bài đến chỉnh chỉnh tê tê, đáng giá một cái năm sao khen ngợi, mới vừa phóng xong, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận kinh hô. Hai người vội vàng đi ra ngoài xem xét tình huống, chỉ thấy vũ già không biết khi nào lại lặng yên. Không một tiếng động mà xuất hiện ở sân, đem tiểu thải cùng Lan Lan giật nảy mình, nàng cũng không có để ý tới hai cái đại kinh tiểu quái người chơi nữ. Gặp người tới tề, liền nhàn nhạt mà nói, thái thái nói, hôm nay vất vả vài vị, các ngươi sân đã chuẩn bị tốt, đêm nay thả trước hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ ngày mai còn phải vì lão gia đưa ma, nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi, đưa ma, tiểu thải nội tâm là hỏng mất, nàng liền biết, nhiệm vụ còn có hậu tục ngày mai có phải hay không còn muốn nâng quan tài. Quan tài rơi xuống đất có phải hay không sẽ ăn sự. Lan Lan cũng cảm thấy đầu đại, mấu chốt là bọn họ trong đội trừ bỏ Cảnh Văn Trạch cùng đậu tử liền không có có thể nâng quan người. Nhưng là đậu tử sức lực phòng chừng cũng không lớn đến chạy đi đâu. Lại còn có không biết phải đi rất xa, vẫn luôn làm hai người bọn họ nâng không hiện thực, dù sao cũng phải có người đáp bắt tay thay phiên, nhưng mà mặc kệ bọn họ như thế nào kháng nghị. Vũ già cũng chưa cấp phản ứng, chỉ là trầm mặc mà đi ở đằng trước dẫn đường. Mấy người cũng chỉ hào thành thành thật thật đi theo đi. Một đường đi tới Thái Thái sân, Thái Thái làm người cho các ngươi thu thập hai gian nhà ở, nàng nói. Buổi tối không cần ra tới chạy loạn, bữa tối sẽ có người đưa đến trong phòng, nói xong nàng liền rời đi. Cũng mặc kệ người chơi như thế nào phân phối nhà ở, năm người tiến vào phòng nhìn một vòng. Cuối cùng ba nữ sinh trụ giường lớn hơn một chút kia gian. Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch trụ một khác ngoại một gian. Kỳ thật trong phòng còn thiết có mềm sụp linh tinh có thể ngủ địa phương. Hơn nữa này đó phòng đều là phòng xếp, mang tiểu phòng khách, nhưng là an toàn khởi kiến. Mọi người vẫn là quyết định ngủ chung, cũng phương tiện chiều ứng, bọn họ đối với vú già nói bữa tối không có bất luận cái gì chờ mong. Trong phòng bếp liền điểm rau dưa đều không có, bữa tối trừ bỏ màn thầu còn có thể là cái gì? Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch dứt khoát không đợi bữa tối. Trực tiếp chính mình ăn trước, các nữ hài ngượng ngùng lại đây cọ cơm, liền không có ở lâu. Xin miễn Lận Vân cung cấp bữa tối đề nghị, tính toán trở về gặm màn thầu, đêm nay, nhưng thật ra qua đến phi thường thái bình. Cảnh Văn Trạch vốn dĩ tưởng sấn Thái Thái ngủ thời điểm đem bọn họ đều ném ra phủ, nhìn xem có thể hay không hoàn thành địa ngục nhiệm vụ. Nhưng là bữa tối lúc sau trong viện đèn lồng đều bị thổi tắt. Xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, dưới ánh trăng trong viện nơi nơi đều là ai ai tễ tễ nửa trong suốt u hồn. Tựa hồ là những cái đó di nương cùng bọn họ bên người nha hoàn hạ nhân vong hồn, cái này cảnh tượng. Thật sự có chút dọa người. Cảnh Văn Trạch ra bên ngoài ném cái đá thử xem. Phát hiện đồ vật mới vừa quăng ra ngoài đã bị quỷ hồn tạo thành dập nát. Hơn nữa quỷ hồn còn sẽ phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Đâm vào người lỗ tai đau, đêm tập ý tưởng hoàn toàn tan biến. Có nhiều như vậy tự động báo nguy khí ở. Bọn họ cái gì đều đừng nghĩ làm thành. Buổi tối mọi người chỉ có thể thành thành thật thật đợi. Bằng không phía đông kêu một chút, phía tây kêu một chút. Muốn ngủ đều ngủ không được, không có người ý đồ làm sự. Đêm này nhưng thật ra thực thái bình, cũng không có dư thừa động tĩnh, chờ đến ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa khi, mấy người mới chậm rãi chuyển tỉnh, bò dậy mở cửa, ngoài cửa là vú già, nàng như cũ không có gì biểu tình, trợn tròn mắt nói dối. Trời đã sáng, dùng xong đồ ăn sáng nên đi hạ táng, chư vị động tác mau chút, chưa có lầm giờ lành. Đồ ăn sáng một lát liền sẽ đưa tới, Cảnh Văn Trạch ngẩng đầu nhìn nhìn đen như mực thiên. Thật sự không thấy ra tới trời ạ sáng. Cái này phó bản mặc kệ sớm muộn gì đều là đêm tối trạng thái. Chỉ có thể dựa hệ thống giao diện thời gian cùng NPC bọn họ nhắc nhở tới xác định thời khắc. Đãi lâu rồi làm người phi thường áp lực, Lận Vân như cũ là ăn hắn tự mang bữa sáng. Ăn xong sau đoàn người đi vào linh đường. Lúc này quan tài cái nắp đã khép lại, vú già chỉ vào linh đường góc phóng dây thừng cùng gậy gộc. Tỏ vẻ các ngươi có thể tự hành lấy dùng, chỉ cần có thể đem quan tài ở giờ lành phía trước vận chuyển đến chỉ định địa điểm liền có thể. Toàn bộ hành trình không thể làm quan tài rơi xuống đất, có thể chính mình tùy tiện dùng công cụ. Lận Vân lại lần nữa xác định, vú già nhìn hắn một cái. Ở linh đường có đồ vật. Đều có thể, đi phía trước, nàng còn để lại một cái bản đồ, mặt trên đánh dấu hạ táng vị trí, nhìn dáng vẻ muốn xuyên qua hai ba con phố, sau đó ra khỏi thành lại đi một đoạn đường, này nếu là một đường nâng qua đi. Ta khả năng liền phế đi, đậu tử sắc mặt tái nhợt. Này phải làm sao bây giờ? Lận Vân nhìn quan tài cùng nó phía dưới giá băng ghế dài. Nói, ta có một cái biện pháp. Không biết có thể hay không hành. Hết chương.